Ta thực sự siêu hung. Chương 166, kịch bản thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vị, nhàn thoại sau đó lại nói, việc cấp bách còn mời đi theo tại hạ mau trốn ra nơi này đi. Thạch Tiểu Phi chỉ là ngắn ngủi sửng sốt một chút, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hắn tại cấp tốc giải khai Triệu Thanh Đồng bọn người trên thân xiềng xích về sau, lập tức vô cùng lo lắng xoay người rời đi, hướng phía kế tiếp phòng giam chạy đi. Theo Thạch Tiểu Phi tại địa lao bên trong cứu ra người càng nhiều, phía sau hắn đều theo sát không 20 cái người. Không có cách nào, ai bảo ở giữa sân người đều công lực tấn phong, một ngày gặp được trong địa lao nghe hỏi chạy tới thủ vệ căn bản đều không có lực phản kháng chút nào. Bởi vậy hắn nhóm nhất định phải dựa vào Thạch Tiểu Phi cái này duy nhất hiện có chiến lực mới có chạy thoát cơ hội. Huống chi dùng hắn nhóm nhãn lực tự nhiên không khó coi ra. Hiện nay Thạch Tiểu Phi công lực kinh người, toàn thân đều tản ra bành trướng lực lượng khí tức kinh khủng. Cái này căn bản không phải chiều nguyên cảnh võ giả có được thực lực. Nói cách khác, công lực của hắn rất có thể cũng đã đạp vào tông sư cánh cửa. Tại một cái tông sư phù hộ hạ, hắn nhóm đầu óc có vấn đề mới sẽ vứt bỏ đối phương một mình chạy trốn. Địa lao rất lớn, đồng thời nội bộ cấu tạo lại rắc rối phức tạp, có đến vài lần đầu óc choáng váng Thạch Tiểu Phi đều vô ý đi nhầm đường túi quay về nguyên điểm. Còn nữa, Thạch Tiểu Phi náo ra động tĩnh quá lớn, đến mức trong địa lao tràn vào thủ vệ đều càng ngày càng nhiều, có lẽ không được bao lâu, nghe tin tức Lưu Chiêu Nghĩa sẽ tự mình trước đến trấn áp. Thạch Thiếu Hiệp tại hạ có không một lời biết có nên nói hay không? Làm Thạch Tiểu Phi thuần thục dùng trường phong đánh bay mở mắt trước cản đường thủ vệ về sau, bên tai lập tức vang lên một cái thanh lãnh thanh âm. Cô nương mời nói, Thạch Tiểu Phi vô ý thức quay đầu lại, chợt liền nhìn thấy mặt mang tiểu tụy ánh mắt lại như cũ tỉnh táo Triệu Thanh Đồng. Thạch Thiếu Hiệp cứu người sự tình có thể tạm hoãn. Dưới mắt bước ngoặt chúng ta nhất định phải nhanh tìm rời đi địa lao đường ra, nếu không một ngày dẫn tới Lưu Chiêu Nghĩa xuất thủ chặn lại, chúng ta liền lại không chạy ra địa lao khả năng. Triệu Thanh Đồng lúc này thẳng thắn nói, nàng nói không sai, Tạ Lâm Uyên nghe vậy đi ra một bước ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Phi nói. Đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi, Lưu Chiêu Nghĩa có thể là hàng thật giá thật tông sư. Dùng tình trạng của ngươi bây giờ đối đầu hắn căn bản hào vô thắng toán có thể nói. Đi theo Thạch Tiểu Phi chạy trốn lúc đó, Tạ Lâm Uyên tâm thần chú ý từ đầu đến cuối đều rơi vào trên người hắn. Nhất là theo hắn không ngừng xuất thủ, chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu dần dần suy yếu. Lúc này hắn mới ý thức tới Thạch Tiểu Phi có thể là sử dụng cái gì kích phát tiềm năng bí thuật lại hoặc là có người tạm thời cưỡng ép cất cao hắn thực lực. Tiểu gia hỏa, nghe bọn hắn cứu người không cần nóng lòng nhất thời, để tránh cuối cùng bởi vì nhỏ mất lớn. Ghé vào Thạch Tiểu Phi trên lưng Đoạn Tông bật đồng dạng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Là tiểu tử ngu dốt, Thạch Tiểu Phi hít sâu một cái nói. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu tìm đường ra đi. Thạch Thiếu Hiệp đi bên kia, Triệu Thanh Đồng bỗng nhiên khó khăn giơ ngón tay lên cái phương hướng. Cô nương đã biết rõ đường ra ở đâu sao? Thạch Tiểu Phi mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, căn cứ chúng ta trước đó đi qua đoạn đường cùng với thủ vệ xuất hiện phương vị tại hạ đối với nơi này hình tình huống cũng đã có một cái đại khái hiểu. Triệu Thanh Đồng không có giấu giếm nói, tốt, cái kia liền ta van ngươi cô nương chỉ đường, Thạch Tiểu Phi kinh hỉ nói, rất nhanh, tại Triệu Thanh Đồng chỉ dẫn hạ, mọi người tại tựa như mê cung địa lao bên trong cũng dần dần trông thấy đường ra ánh dạng đông. Bởi vì càng tiếp cận lên tiếng nói đường càng ít mà lại cản đường địch nhân cũng càng ngày càng nhiều. Tại đường tắt một cái phòng giam trước, Thạch Tiểu Phi tiện tay đẩy ra cửa nhà lao, mặc dù hắn biết hiện tại cũng không phải là trì hoãn thời gian thời điểm. Có thể hắn còn là hội nhịn không được đẩy ra dọc đường nhìn thấy phòng giam cửa sắt chí ít có thể cứu một cái là một cái. Là người nào, bỗng nhiên hắn lần này vừa đẩy ra cửa nhà lao, phòng giam bên trong liền truyền đến một tiếng thiếu nữ kinh hô. Là Linh Nhi muội muội. Chăm chú rúc vào Triệu Thanh Đồng bên cạnh Hoàng Uyển Nhi nghe đến tiếng nói quen thuộc này không khỏi thốt ra. Cô nương, tại hạ Thạch Tiểu Phi chúng ta là tới cứu các ngươi đi ra, nhanh lên cùng chúng ta trốn đi. Làm Thạch Tiểu Phi nhìn thấy phòng giam bên trong thân vô thúc phược thanh nhã tuyệt trần Bạch Linh Nhi về sau, liều mạng bất chấp những thứ khác gọi một tiếng, ngay sau đó liền quay người rời đi tiếp tục hướng phía lối ra phương hướng chạy đi. Sư tỷ ta đi giúp Linh Nhi muội muội, ngươi nhóm trước đi thôi. Lúc này, Hoàng Uyển Nhi buông ra gấp lôi Triệu Thanh Đồng tay vội vàng nói. Tại hạ liền cùng sư muội đi vào lưu lại coi chừng bọn nàng. Lư Thiếu Dương nắm Hứa Bình Nhi mượn cơ hội tiến lên phía trước nói. Tốt, Triệu Thanh Đồng mắt nhìn Hoàng Uyển Nhi, lại mắt nhìn Lư Thiếu Dương. Không nói hai lời, nàng liền hướng Thạch Tiểu Phi đuổi theo. Linh Nhi muội muội, ngươi không sao chứ? Phòng giam bên trong, Hoàng Uyển Nhi vừa tiến vào phòng giam liền xông lên trước ôm lấy mơ mơ hồ hồ Bạch Linh Nhi. Uyển Nhi tỷ tỷ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch Linh Nhi lập tức chân tay luống cuống nói, hiện tại không kịp giải thích. Linh Nhi muội muội, ngươi chỉ cần biết có người cứu chúng ta ra ngoài. Hoàng Uyển Nhi một mặt kích động nói, lôi kéo Bạch Linh Nhi liền muốn hướng lao đi ra ngoài. Chờ một chút, còn có một người, Bạch Linh Nhi lại đột nhiên bước chân trì trệ lo lắng nói. Còn có ai? Hoàng Uyển Nhi vừa nghe, sáng tỏ đôi mắt tại u ám phòng giam bên trong liếc nhìn một ánh mắt. Quả nhiên, tại xó xỉnh chỗ còn nằm một nữ hài. Linh Nhi muội muội, nàng là ai vậy? Hoàng Uyển Nhi bỗng cảm giác nghi ngờ nói. Nàng gọi Khương Thủy Nhi, là khoảng thời gian này một mực chiếu cố thị nữ của ta, có thể là nàng lại nhận ta liên lụy. Bạch Linh Nhi tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều toát ra một vệt vẻ đau thương. Là nàng, Lư Thiếu Dương chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa nhà lao trước. Hai vị cô nương, nàng liền giao cho chúng ta sư huynh muội chiếu cố đi, ngươi nhóm đuổi theo sát người phía trước đi, không phải vậy không kịp. Nói, hắn liền kéo lấy trầm trọng thân thể đi hướng xó xỉnh, đưa tay trực tiếp kéo trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Khương Thủy Nhi vác tại sau lưng. Cảm tạ Lư Thiếu Hiệp, Hoàng Uyển Nhi liều mạng hướng Lư Thiếu Dương chắp tay, lại lần nữa kéo Bạch Linh Nhi hướng về bên ngoài chạy đi. Sư muội, chúng ta đi thôi. Lư Thiếu Dương bất động thanh sắc hướng Hứa Bình Nhi nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người mới một bước một xu hướng đi về trước đi. Cùng lúc đó, Thạch Tiểu Phi đám người rốt cục nhìn thấy lối ra bậc thang. Có thể kỳ quái là lối đi ra lại không có một người thủ vệ. Dọc theo thật dài Thạch Thê hướng lên cẩn thận từng ly từng tí đi tới, không bao lâu trước mặt hắn liền xuất hiện một cái nặng nề cửa đá. Hắn không có ngay lập tức mở ra cửa đá, ngược lại là hướng phía sau lưng mọi người tới quay về nhìn thoáng qua. Chư vị cẩn thận, dứt lời, Thạch Tiểu Phi nhẹ nhẹ đem trên lưng đoạn tông bật để xuống, chợt không chút do dự đẩy ra cửa đá. Từng đạo tia sáng giây lát ở giữa xuyên thấu qua rộng mở cửa đá chiếu vào. Người nhóm trốn không được, ai ngờ Thạch Tiểu Phi thấy rõ sau cửa đá tình huống về sau, cả cái người cũng vì đó sững sờ. Chỉ gặp trước mặt có một cái khôi ngô kỳ vĩ nam tử chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú lấy Thạch Tiểu Phi, mà chung quanh hắn thì đều là vô số mang theo đao bội kiếm đằng đằng sát khí xốc vác thủ hạ. Ngươi là Lưu Chiêu Nghĩa? Thạch Tiểu Phi đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Không nghĩ tới Trừ Hồng cùng Hình Đồ sẽ xuất hiện sơ hở thế mà kém chút để ngươi một cái vô danh tiểu tốt phá hư bản tôn chuyện tốt. Lưu Chiêu Nghĩa mặt không thay đổi ngắm nghía Thạch Tiểu Phi nói. Trong cơ thể ngươi chân khí có chút cổ quái. Lưu Chiêu Nghĩa, ngươi nhóm ma tông âm mưu đã triệt để bại lộ. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có cái gì có thể nói? Thạch Tiểu Phi cố ý xếp đặt ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Sợ, hắn có cái gì thật là sợ cách trương.